Chương 498, không phải nhân loại. Tịch Thiên Dạ đụng vào một tòa thần điện, nắm bên trong tựa nở dê tờ hờ nở đều đụng đổ, tóc có chút ngổn ngang, hình ảnh có chút chật vật. Nhưng ánh mắt của hắn lại rất tỉnh táo, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Phảng phất hắn căn bản không có rơi vào hạ phong, thủy chung đều là cái kia chúa tể chiến trường Tịch Thiên Dạ. Lục Tâm Nhan trong mắt có chút không đành lòng, Nam Man Đại Lục lên tu sĩ có thể làm được Tịch Thiên Dạ trình độ như vậy đã tương đương không nổi. Cùng Hắc Bạch Thần Thành so sánh cuối cùng có xa không thể chạm chênh lệch, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng này không cách nào vượt qua chênh lệch lại chỉ có thể thừa nhận. Người ta Hắc Bạch Thần Thành dị tộc thiên tài sinh ra tới liền là thánh nhân cảnh, tùy tiện tu luyện một chút liền là viên mãn cảnh thánh nhân, mà lại bọn hắn có thượng cổ thần linh huyết mạch, thượng cổ cự hung huyết mạch, cùng với đủ loại thần kỳ mà mạnh mẽ thiên phú thần thông. Nam Man Đại Lục lên tu sĩ như thế nào cùng bọn hắn so sánh, tại Nam Man Đại Lục lên ưu tú nhất thiên tài cũng là theo nhất bình thường phàm nhân từng bước một trèo lên trên, theo phàm cảnh tu luyện tới thánh cảnh liền hoa hơn vài chục trên trăm năm. Từ hạ vị thánh cảnh tu luyện tới viên mãn thánh cảnh, có chút càng là cờ ơn ở mấy trăm năm thời gian. Mặc dù Nam Man Đại Lục thật rộng lớn, tu luyện không có hạn chế, luận cường giả trí cao số lượng, dù cho 100 cái Hắc Bạch Thần Thành đều không thể so sánh nổi. Nhưng trăm tuổi trở xuống tuổi trẻ cường giả, thật thật không cách nào cùng Hắc Bạch Thần Thành so sánh. Lục Tâm Nhan than nhẹ, Dư Nam than nhẹ, hết thể Nam Man Đại Lục lên tu sĩ đều than nhẹ. Chỉ cần cho Tịch Thiên Dạ một chút thời gian, hắn tất nhiên sẽ trở thành Nam Man Đại Lục lên nhất phong hoa tuyệt đại tồn tại, tương lai trở thành đại thánh thậm chí thành đế đều có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng bây giờ hắn cuối cùng chưa trưởng thành đứng lên. Tịch Thiên Dạ, chính ngươi chủ động nhận thua đi, làm gì làm người khác bia sống đây. Ngân Nhạc Anh bước vào thần điện, bạc con ngươi màu xám nhìn hắn, tản ra băng lãnh kim loại chất cảm. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn mặc dù một mực gáp chế Tịch Thiên Dạ, nhưng hắn nhưng cũng phát hiện một cái kinh người vấn đề. Chính mình thế mà không cách nào tổn thương đến Tịch Thiên Dạ, bất luận công kích của hắn cỡ nào sắc bén mạnh mẽ, Tịch Thiên Dạ đều có thể đỡ tới thậm chí không có chút nào thụ thương. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thánh thể mạnh mẽ như vậy người, dù cho cái kia để phòng ngự lấy xưng man ma thản tộc đều không có Tịch Thiên Dạ như vậy biến thái lực phòng ngự đi. Có phải hay không không cách nào đột phá phòng ngự của ta, có chút nản chí Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngân Nhạc Anh con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, ngươi cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cường đại tới đâu phòng ngự cũng có đánh tan thời điểm, tiếp tục nữa chiến bại vẫn như cũ lại là ngươi. Mà lại, mặt khác cố ý treo giải trên trời người, sợ là đã tại trên đường chạy tới, đến lúc đó bị một đám chí cường giả vây quanh, ngươi cũng là một con đường chết. Ngân Nhạc Anh trong lòng tự nhiên cuống cuồng, một mực không cách nào đánh bại Tịch Thiên Dạ, cái kia thời gian của hắn ưu thế liền sẽ đánh mất, những cường giả khác chạy đến sau rất có thể đem Tịch Thiên Dạ theo trong tay hắn cướp đi. Yên tâm đi, cho ngươi thêm công kích một năm, ngươi cũng không cách nào đánh bại ta. Tịch Thiên Dạ cười lạnh. Ngân Nhạc Anh sức chiến đấu rất mạnh, nhưng hắn ngũ hành linh thể càng mạnh. Hiện tại ngũ hành linh thể, lực phòng ngự đã tương đương dọa người. Dõng dạc Ngân Nhạc Anh hừ lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đoàn sáng chói ánh bạc, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ va chạm mà đi. Nhất định phải nhanh đem Tịch Thiên Dạ giải quyết, bằng không đợi những cái kia mạnh hơn đối thủ cạnh tranh chạy đến, hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lừa Ngân Nhạc Anh liếc mắt, kỳ quái không có chống cự. Ngược lại khoanh chân ngồi dưới đất, dựa lưng vào một bức tượng thần như là lao tăng nhập định, trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cứ như vậy ngồi ở đằng kia, mặc cho Ngân Nhạc Anh công kích nổ vàng hắn, một điểm phản ứng đều không có. Ngân Nhạc Anh thấy này hơi sững sờ, thật đã nghe theo hắn khuyên bảo, triệt để từ bỏ chống lại rồi, trong lòng của hắn vui vẻ, tự nhiên không có cái gì so Tịch Thiên Dạ trực tiếp từ bỏ chống lại càng tới mạnh. Ánh bạc sẽ rách hư không? Kinh người công kích hung hăng đánh út về phía Tịch Thiên Dạ ngực. Nhưng mà, ngay tại quả đấm của hắn đụng vào Tịch Thiên Dạ ngực. Trước trong nháy mắt, một đoàn ngũ sắc quang mang đống nhiên phóng lên tận trời, theo Tịch Thiên Dạ trong cơ thể phảng phất vỡ đê giang hà ầm ầm chảy ra, hóa thành một đoàn mỹ luân mỹ hoán ngũ thải tiên quang vòng. Ầm ầm Ngân Nhạc Anh nắm đấm đụng vào cái kia vòng ngũ sắc tiên trên ánh sáng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ thần điện đều hơi chấn động một chút. Trên mặt đất cắt bay đá chạy, từng đầu vết rách không ngừng hướng bốn phía rạn nước, mấy cây cột đá bị bao phủ cuồng bạo năng lượng đánh trúng, theo bên trong mà đứt sụp đổ trên mặt đất. Ngân Nhạc Anh trừng trong mắt, đứng tại hỗn loạn năng lượng thủy triều bên trong, không thể tin nhìn cái kia khoanh chân ngồi tại tựa NZTHN trước mặt Tịch Thiên Dạ. Hắn toàn lực ứng phó một quyền, chẳng những không có đánh tan Tịch Thiên Dạ phòng ngự, mà lại hắn ngồi ở đằng kia thế mà không hề động một chút nào, phảng phất một khối bản thạch vĩnh hằng bất biến. Hắn không tin tà, lần nữa toàn lực ứng phó phát ra nhất kích. Nhưng mà, vẫn như cũ như thế. Lực lượng của hắn cứ việc rất mạnh mẽ, nhưng lại toàn bộ đều bị cái kia ngũ thải tiên quang thôn phệ hết, chân chính rơi vào Tịch Thiên Dạ trên người lúc sau đã rất khó tái tạo thành tổn thương. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ trên thân thể ngũ sắc quang mang lưu chuyển, một hồi màu vàng kim, một hồi màu u lam, một hồi xích kim sắc toàn bộ thiên địa thuộc tính ngũ hành, tại cái kia ngũ sắc quang mang lưu chuyển ở giữa không ngừng luân chuyển chuyển đổi. Cái gì thánh thể, thế mà đồng thời ẩn chứa thuộc tính ngũ hành, mà lại như thế biến thái. Ngân Nhạc Anh rung động vô song nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái thánh thể. Dù cho cái kia Nam Man Đại Lục lên thập đại trí cường thánh thể cũng không cách nào so xa nhờ cùng nhau đi. Đừng nói Nam Man Đại Lục lên thánh thể bí thuật, dù cho Hắc Bạch Thần Thành thánh thể tu luyện bí thuật cũng không có như thế biến thái đó. A, Ngân Nhạc Anh một lần lại một lần phát động công kích. Nhưng Thủy Chung không cách nào triệt để đánh tan Tịch Thiên Dạ phòng ngự. Có đôi khi hắn đem hết toàn lực nhất kích, vẹn vẹn hao tổn Tịch Thiên Dạ một chút sinh cơ, mà lại cơ hồ trong tích tắc liền khôi phục như thế. Dựa theo như thế dưới tình huống đi, sợ là thật như Tịch Thiên Dạ theo như lời nhường nó công kích một năm đều không thể đánh bại hắn. Ngân Nhạc Anh sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng phía sau bầu trời. Có mấy cỗ cường thịnh vô cùng khí tức đang ở cao tốc hướng bên này tiếp cận, một cái chớp mắt mấy chục dặm. Mấy cỗ khí tức kia bất luận cái gì một cỗ đều không kém hắn, thậm chí có hai cỗ so với hắn đều mạnh hơn. Phảng phất một tòa bông dương đại hải mênh mông khí tức theo chân trời phiêu đãng mà đến. Thánh vương cảnh Ngân Nhạc Anh mí mắt bỗng nhiên nhảy lên, chỉ có những thánh vương cảnh đó tu sĩ mới có đáng sợ như vậy khí tức. Toàn bộ thứ bảy đấu chiến trong không gian thánh vương cảnh tu sĩ cũng không có mấy cái đi, bọn hắn cư nhiên như thế nhanh liền đã chạy đến. Hiển nhiên, chờ những cái kia thánh vương trước tới nơi đây, vậy liền căn bản không có hắn chuyện gì. Đáng giận Ngân Nhạc Anh gấp siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm hận. Nếu như không phải Thôi Sán chi tinh giải thi đấu không thể sử dụng thánh khí, không thể sử dụng thánh phù cùng với những cái khác bên ngoài lực lượng, hắn sớm đã đem chính mình âu yếm thánh khí lấy ra, một kiếm nắm Tịch Thiên Dạ cái kia xác rùa đen triệt để xé rách thành phấn vụn. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Một cái tu làm thấp như vậy phổ thông nhân tộc, vì sao phòng ngự như thế biến thái đơn giản không phải nhân loại? Đợt, về quê rồi. Có thức qua một hát được, nếu bị gẳng phát hiện là cắt nẹt nên nếu một hát chưa có chương anh em ngủ sớm chảy.